Nếu như xuất hiện kết quả mà hắn không muốn nhìn thấy nhất thì Nhạc Vũ cũng chỉ có thể lựa chọn thông qua phù trận bên trong Định Minh Châu xóa bỏ hoàn toàn ý thức của Chiến Tuyết vừa sinh ra dưới tác dụng tín ngưỡng lực. Sau đó sẽ nghĩ cách kéo nàng khỏi vị trí Câu Trần Tinh Quân, tiêu trừ ảnh hưởng của nàng khỏi thế giới kia. Dù sao theo như xu thế này thì sớm muộn có một ngày, Chiến Tuyết sẽ thoát ly. Hắn trong lòng thầm cảm thấy may mắn. Nhạc Vũ lấy lại tinh thần, sau đó chú mục nhìn về phía trước mắt. Chỉ thấy hai mươi mấy vị tu sĩ Nguyên Anh bên cạnh đang từng người tế lên một kiện pháp bảo, tạo thành một khe hở lập thể bảo hộ 300 người gần quanh đó. Vì chuyện chọn lựa nhân tuyển xuất nhập động phủ mà tất cả tu sĩ Nguyên Anh của các tông tranh luận với nhau ước chừng nửa ngày, kết quả cuối cùng vẫn là hơn 100 người đã lựa chọn từ trước. Còn đệ tử của hơn 100 tiểu tông môn bị loại ra. Nhạc Vũ đến giờ vẫn nhớ rõ ánh mắt oán hận, âm độc tận xương của những tu sĩ có niên kỳ suýt soát với hắn nhưng vô duyên tiến vào tiên phủ. Hắn thấy vậy nhưng cũng không để ý. Dù sao Quảng Lăng Tông đã áp chết Bắc Hoang vạn năm, tích lũy cũng không biết bao nhiêu cừu hận. Hôm nay nhiều hơn một ân oán cũng không sao. Ngược lại hết sức khâm phục Cung Trí khi tranh luận đã chế áp Quần Tông, lung lạc 10 đại tông môn đến từ phía Nam Trung Nguyên, đem các tiểu môn tiểu phái Bắc Hoang loại ra ngoài. Trầm Như Tân bên cạnh hắn vẫn cười nói tự nhiên như không hề ảnh hưởng. Chỉ có Lý Nại Lạc vì còn thiếu kinh nghiệm quan hệ nên Thủy Chung không thể thoải mái. Sau này Quảng Lăng Tông sẽ bị Phù Sơn, Ngọc Hoàng hận đến tận xương. Nhạc Vũ thấy trên đường đi tới hắn không ngừng nhíu mày thì bất giác bật cười. Bất quá hắn cũng không định an ủi. Với sự thông minh của Lý Nại Lạc thì không cần hắn đề điểm, ngày sau cũng có thể tự nghĩ ra. Quảng Lăng Tông một khi đã đem chuyện Tử Vân Tiên Phủ phát tán ra, mục đích vốn là để đề phòng hạn chế các thế lực khắp nơi của Bắc Hoang. Cho dù các đại tông đại phái phía Nam có đạt được chỗ tốt gì trong tiên phủ cũng chỉ là thêu hoa trên gấm, còn bị hoàn cảnh kiềm chế. Nhưng tại Bắc Hoang, thêm một người tông phái khác đi vào thì ngày sau Quảng Lăng Tông càng thêm khó khăn một phần để trấn áp. Làm như vậy sẽ thu nhận oán hận của chư tông cũng là bình thường. Bất quá mặc dù không có chuyện hôm nay thì những chi lưu như Phù Sơn Tông cũng không có khả năng buông bỏ dạ tâm đối với Quảng Lăng Tông. Chỉ là trải qua chuyện Tử Vân Tiên Phủ, việc Thái Huyền Tông có thể tranh thủ nhiều đồng minh để làm suy yếu Quảng Lăng Tông coi như là đạt thành. Dương mưu này cũng không dưới Nông Dịch Sơn. Nhạc Vũ đang trầm tư thì Trầm Như Tân bên cạnh bỗng dưng nghiêm nghị nói. Đã chạy được 2.000 dặm, Nhạc Vũ biết rõ điều Trầm Như Tân nói là cự ly bọn họ từ khi bắt đầu tiến vào sương mù. Nhìn lại khắp bốn phía thì thấy những tu sĩ Nguyên Anh liên thủ bọn họ không bị linh trận bên ngoài ảnh hưởng dường như đã chống đỡ không nổi. Sắc mặt đều khô bại, ngay cả tốc độ cũng giảm xuống. Đã tiến vào phạm vi 2.000 dặm nhưng vẫn chưa gặp tiên phủ, Tử Vân đạo nhân thật sự chỉ là thái ất chân tiên mà thôi. Nhạc Vũ thầm cảnh giác. Tuy nói trong vùng ngoại vi của mê trận cũng không quá nguy hiểm nhưng nếu lần này thất bại sẽ kinh động nhiều đạo môn hơn nữa. Theo lẽ thường mà nói, những tu sĩ thượng cổ càng thần thông quảng đại, pháp lực vô biên thì di vật lưu lại trong tiên phủ cũng càng khổng lồ. Nếu như khiến cho nhiều thế lực Trung Nguyên lui tới thì khi đó khống chế cục diện sẽ thoát khỏi tay Quảng Lăng Tông, thậm chí còn dao động đến căn cơ. Không chủ được đầu tiên là một vị trưởng lão Nguyên Anh có bề ngoài như lão tỷ của Thái Huyền Tông, phun ra một ngụm máu tươi thôi động pháp lực khiến vòng ánh sáng vốn ảm đạm lại lần nữa khôi phục. Sau đó quát, chư vị đạo hữu, mời tiếp tục ra sức, ta cảm giác tiên phủ chỉ trong vòng 150 dặm nữa thôi. Mọi người đều yên lặng, bất quá phàm là tu sĩ Nguyên Anh sinh ra tại Bắc Hoang lại lần nữa nhất tề thôi động pháp lực. Vị lão tỷ kia nói chỉ trong khoảng 150 dặm nhưng lần tiếp theo phi hành chừng đủ 3 canh giờ, đổi gần hết cả bốn hướng thì Nhạc Vũ mới cảm giác phía trước bỗng nhiên có cảm giác sáng sủa. Sương mù trước mắt đều tan hết, trước mắt mọi người là một dãy núi xanh biếc. Đây thật sự là Tử Vân Tiên Phủ. Cung Trí nhất thời cũng bất chấp điều dưỡng thương thế, vừa ra khỏi sương mù thì đầu tiên nhìn về phía trước. Chỉ thấy cách chừng hơn 3 vạn trượng phía trước là một ngọn núi lớn như trường đao xuyên thẳng lên trời, hung vĩ không kém Quảng Lăng Sơn, sừng sững như một trụ trời. Bất quá lúc này hấp dẫn ánh mắt bọn họ là ba chữ,

thu hồi lại sơ tam, đến lúc này mới khiến rất nhiều ánh mắt không có ý tốt kia xấu hổ rời đi. Linh trận cấm chế lúc này đã có khuynh hướng khôi phục như cũ, ngay cả trên mặt mấy vị tu sĩ có tu vi cao nhất cũng đã hiện lên vẻ cố gắng cật lực. Đệ tử Chư Tông phía sau không dám chậm trễ, cũng không đợi trưởng bối phân phó, nhao nhao nối đuôi nhau tiến vào. Nhạc Vũ vừa bước vào cốc khẩu thì thần sắc đột nhiên ngưng trọng nhìn về sâu bên trong. Cảm giác giữa trong và ngoài cốc khẩu này hoàn toàn khác biệt. Thần hồn của hắn chẳng những cảm giác được một sát lực vô cùng mạnh mẽ mà còn có nguy hiểm mãnh liệt. Vũ sư đệ, có điều gì đó không ổn. Trầm Như Tân cũng đi tới bên cạnh hắn, trên mặt hiện vẻ lo lắng. Nhạc Vũ đang muốn gật đầu, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, cảm thấy linh lực bên trong đột nhiên chấn động kịch liệt. Quay đầu lại đã thấy bình chướng phục hồi như cũ khiến người sau không thể tiến vào. Ngay sau đó hắn cảm giác trời đất quay cuồng, đến khi định thần thì bên cạnh đã không còn ai khác. Đồng tử Nhạc Vũ co rút lại, sau đó chuyển thành thần sắc ác lạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, thập tuyệt chi địa, trong nháy mắt liền chuyển càn khôn, xem ra linh trận cấm chế ở đây đã bị khởi động rồi. Trong lòng Nhạc Vũ lạnh buốt, trước kia mấy người nông dịch sơn lúc sơ tam độ kiếp đã sử dụng thần thông chuyển rời. Chỉ là lần đó hắn vẫn có sức phản kháng, chỉ cần thoáng không muốn là có thể dừng lại. Nhưng lúc pháp trận bên trong Tử Vân Tiên Phủ đưa hắn chuyển di thì ngay cả nửa điểm kháng cự cũng không có. Điều này đồng dạng là pháp trận này muốn giết hắn cũng hết sức dễ dàng. Nếu là linh trận đã bị khởi động thì chẳng phải mọi người đầu đã bị chuyển di đi khắp nơi. Như vậy kết quả kế tiếp chính là đệ tử Chư Tông bị tàn sát. Nếu là tất cả mọi người sau khi tiến vào biệt phủ tụ lại một chỗ để hành động thì tất cả đều thành thật, không dám khởi dị tâm. Nhưng hiện giờ đã bị phân ra thì rất nhiều kẻ xấu sẽ có không gian thi triển. Bất quá điều này cũng hợp với ý của hắn. Đáp ứng mấy vị trưởng lão trong tông môn che chở cho đệ tử đồng hành vốn là trách nhiệm bất đắc dĩ. Bản tâm hắn vẫn thích hành sự một mình. Trầm ngâm, Nhạc Vũ bắt đầu chú mục dò xét, chung quanh đều là quần sơn uốn lượn, từng ngọn đều cao tới mấy vạn trượng tạo thành một thung lũng chừng hơn ngàn dặm. Trước mắt hắn là một khối cự thạch nằm ở chính nam. Ngâm ủ so bắc khiến người ta chú mục nhất vẫn là một cung điện cực lớn dài rộng đến vài trăm dặm lơ lửng trên không trung. Nhạc Vũ cơ hồ chỉ cần liếc mắt đã chú ý tới kiến trúc khổng lồ này, bất quá chỉ thoáng sau đã thu hồi tầm mắt. Nếu như không ngoài ý liệu thì đại điện trong không trung kia chính là tiên phủ mà Tử Vân đạo nhân lưu lại. Bất quá hắn cũng biết rõ bản thân cơ bản không thể nào tiến nhập vào trong cung điện này. Có thể là bởi vì quan hệ với Thông U Châu và Chiến Tuyết nên hắn cực kỳ mẫn cảm với lực không gian. Bên trên cùng của cung điện nhìn như không có vật gì nhưng kỳ thật lại phân bố dày đặc các khe nứt không gian. Ngoài ra khoảng cách giữa hắn và cung điện vượt xa hơn 5.000 trượng nên Nhạc Vũ vô cùng dứt khoát cắt đứt vọng tưởng. Quan sát hết hoàn cảnh quanh người, Nhạc Vũ tùy ý thu lấy một khối đá lớn bằng hai cơ thể người rồi ném lên không trung. Khối đá vừa ném lên chừng 30 thước thì đã bị từng luồng trạng thái chân không đột nhiên sinh ra. Trong nháy mắt vặn xoắn nó nát bấy. Sau đó hắn dùng hồn thức thăm dò ra bốn phía thì biết đều có những lực lượng thần bí ngăn trở. Xem ra ở đây không chỉ cấm tuyệt phi hành thuật mà ngay cả hồn thức cũng không cho phép. Cười khổ bất đắc dĩ, Nhạc Vũ bắt đầu đi về hướng nam tới một đỉnh núi tương đối cao. Bất quá mới vừa đến giữa sườn núi thì Nhạc Vũ đã lộ vẻ sợ hãi. Hắn nhìn ra bốn phía thì thấy dưới núi ngoài những cự thạch còn có vô số thi thể của yêu thú nhét đầy ở giữa. Liếc nhìn lại thấy ngoài xa hơn 10 dặm là biển xương trắng kéo đến tận chân trời. Nhìn cốt cách thể hình trong đó, không hề có yêu thú nào thấp hơn bát giai. Khó trách lúc vừa tiến vào lại cảm giác được sát lực oán niệm mãnh liệt như vậy. Nguyên lai là căn nguyên như vậy không sai. Số lượng yêu thú bát giai ở đây chắc không dưới 10 vạn, cũng không biết là tạo ra như thế nào. Đi thôi, trong này chính là chỗ ở của chân tiên. Chỉ cần bên ngoài linh lực cũng đã dồi dào vượt qua cả linh mạch nhất phẩm, dĩ nhiên cũng là chỗ sinh tồn tốt nhất của yêu thú. Chỉ là tuy ở đây có thể linh khí sung túc như vậy nhưng bên trên còn có linh trận mà Tử Vân đạo nhân lưu lại. một khi có yêu thú qua giới hạn bát giai thì lập tức khởi động giết chết giống như thiên kiếp. Nếu không như thế chỉ với hoàn cảnh nơi đây đã sớm xuất hiện vô số yêu vương. Nhạc Vũ thấy thế không hề kinh sợ, ngược lại còn cảm thấy mừng rỡ, chuyển thân lao về biển xương trắng kia như tên bắn. Trong dược điển vẫn có nói tới cái gọi là thập tuyệt chi địa, chỗ ở dưới được gọi là oán sát chi địa. Nơi đó tuy sát khí bức người nhưng huyết nhục của 10 vạn thi thể yêu thú cũng khiến cho thổ địa phì nhiêu vô cùng, trở thành hoàn cảnh phát triển tuyệt hảo của một số linh dược chân phẩm. Chỉ là vì sao những yêu thú này sau khi chết đều chồng chất tại một chỗ? Không lẽ giống như mình bị pháp trận chuyển dịch lại đó? Còn có khả năng là chỗ này chất chồng sát lực vì thi thể yêu thú, sau đó hấp dẫn những yêu thú cao giai tới đây lẩn trốn cảm giác linh trận. Bất kể là nguyên nhân gì thì biển xương cốt này có thể là một trong những dược viên của Tử Vân đạo nhân. Trong đó thi thể những yêu thú cao giao đóng vai trò như phân bón. Nhạc Vũ bất giác lạnh toát. Bất quá hắn biết vào trước lúc đại chiến Vu Yêu Thượng Cổ thì yêu tu xem nhân loại như con sâu cái kiến. Tu sĩ nhân loại cũng xem yêu tộc như rác rưởi. Yêu tộc về sau yếu thế, lại càng hận không thể chém tận giết tuyệt. Cách làm của Tử Vân đạo nhân như vậy cũng không lấy làm lạ. Vừa nghĩ tới thất sát U Minh Thảo chỉ sinh trưởng trong chỗ vùng đất có oán khí, trong lòng hắn lập tức sôi sục. Với cự ly hơn 10 dặm mặc dù không thể ngự kiếm phi hành nhưng với tốc độ của Nhạc Vũ thì cũng chỉ trong khoảnh khắc. Vừa mới tới gần, Nhạc Vũ liền cảm giác được một ý niệm hồn sát cường đại ập thẳng đến. Mặc dù hồn lực cường hoành như hắn nhưng lúc này cũng chỉ có thể thu hồi hồn thức. Lồng ngực cảm thấy cực kỳ buồn nôn, toàn thân ê ẩm. Yêu thú bình thường khi chết đâu có khả năng sinh ra sát lực gì, có thể khiến cho người ta có cảm giác đau nhức, chỉ sợ chúng trước khi chết đã bị tra tấn vô cùng đau đớn. Nhạc Vũ vừa suy đoán vừa giảm tốc độ tiến vào trong biển xương, động tác cũng trở nên cực kỳ cẩn thận. Chỗ đã từng có yêu thú tồn tại nhất định sẽ có nguy hiểm. Vòng thi cốt bên ngoài ước chừng mới chết không lâu, ngoài mùi hôi thối thì bên trên xương trắng còn vương tơ máu. Nhạc Vũ cũng không để ý, hài cốt nơi đây chính là tài liệu luyện chế khôi lỗi cực tốt. Bất quá Quảng Lăng Tông vốn cũng không thiếu những vật này. Đi về phía trước ước chừng ngàn trượng thì đã có thể trông thấy trên mặt đất có thưa thớt một vài loại linh dược. Nơi đây quả nhiên là một trong những dược viên mà Tử Vân đạo nhân thiết kế sắp đặt. Nhạc Vũ lộ vẻ kinh hỉ. Mặc dù là thập tuyệt chi địa nhưng nếu như không có hạt giống linh dược thì dù qua vạn năm cũng sẽ không có linh dược tương ứng mọc lên. Nếu như có thì khả năng duy nhất là con người làm ra. Nhìn thoáng qua một số linh dược để phân biệt chủng loại, Nhạc Vũ cũng không dừng bước mà tiếp tục đi sâu vào bên trong. Theo tình hình mục giữa của xương cốt yêu thi thì càng đi sâu vào trong niên đại càng lâu. Điều này cũng có ý nghĩa là nếu tìm được linh dược vạn năm trong chỗ trung ương biển xương cũng không phải là không thể nào. Thất sát U Minh Thảo mặc dù có hai chữ U Minh, bản thân không tồn tại minh khí nhưng dược tính lại có tác dụng tẩy độc thi khí. Sở dĩ có danh tự này là chỉ hoàn cảnh sinh trưởng của nó, có thể sinh trưởng trong tuyệt địa hoặc thuận theo hoàn cảnh nơi này, hoặc là có lực đối kháng. Còn chữ thất sát là chỉ một bộ phận trong linh dược sẽ ảnh hưởng đến nhân thần hồn, thậm chí có thể là sinh tử của cốt nhục. Đương nhiên ở đây cũng không nhất định sản sinh ra loại dược liệu này, chỉ là khả năng cao hơn mà thôi. Nếu như lấy được thất sát U Minh Thảo có niên đại càng lâu thì chiến lực khi huyền sát chiến thi thăng nhập tầng thứ 9 lại càng mạnh, tiền cảnh ngày sau lại càng rộng lớn. Vì vậy cho dù bên ngoài có thể tìm được, Nhạc Vũ cũng không ngại mạo hiểm đi vào bên trong. Càng đi thì ảnh hưởng của sát lực đối với thần hồn của hắn càng mạnh. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn không chịu nổi. Sau khi xâm nhập vào khoảng 10 dặm thì động tác hành tẩu cũng bắt đầu biến hình. Nhạc Vũ bắt đầu dùng pháp lực khuếch tán ra ngoài, cưỡng ép thu nạp linh dược tại đây. Hắn cũng không phân biệt có độc hay không, tất cả đem nhét vào trong nhẫn chữ vật. Về phần nhổ ngang như vậy có ảnh hưởng đến bộ rễ hay cành lá linh dược hay không thì lại càng bất chấp. Cùng lắm là chỉ cố gắng nhẹ nhàng một chút. Chỉ mới tiền vào được khoảng 3 dặm thì gần như đã nhét đầy toàn bộ linh dược trong nhẫn chữ vật. mỗi loại cơ hồ đều có niên đại không dưới 3.000 năm. Mang nhiều linh dược như vậy đi ra ngoài, chỉ sợ bên Phù Dung Phong sẽ vui mừng đến phát điên. Đáng tiếc giai vị những linh dược này chỉ trên dưới thất phẩm, cho dù niên đại đã lâu thì cũng chỉ tăng lên chừng tam phẩm mà thôi. Nhạc Vũ cười lắc đầu, lấy một nhẫn chữ vật khác để tiếp tục thu nạp linh dược. Cũng may là Nông Dịch Sơn đã dự kiến trước nên để cho hắn cầm đi nhiều không gian dung khí như vậy, nếu không lại lặp lại chuyện hối tiếc như ở biệt phủ Tịnh Hải Tông. Nghĩ đến điểm này, Nhạc Vũ bất giác nhìn lên không trung. Linh dược cao giai, thậm chí tiên phẩm sinh trưởng trong này đã ít càng thêm ít. Tuy nhiên có thể tiêu hóa từng này dược liệu cũng đủ để cho thực lực tông môn tăng lên một bậc. Mãi cho đến khi nhét đầy 4 cái nhẫn giới chỉ, Nhạc Vũ mới đình chỉ hành động điên cuồng ngắt hái. Chỉ khi gặp một ít chân phẩm thì mới thu lấy bỏ vào. Quảng Lăng Tông không có không gian tu di, tiêu hóa hết chừng đó dược liệu cũng mất 400-500 năm, nhiều hơn nữa cũng chỉ là vô ích. Nhạc Vũ càng ngày càng tới gần chỗ trung ương của biển xương trắng thì càng trở nên cảnh giác. Hắn cảm giác được trong này sẽ có một kinh hỉ ngoài dự liệu, đồng thời cũng chứa đựng nguy cơ tuyệt đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, Long Linh Thiên Đan tiến vào đến cự ly chừng chưa đầy 20 dặm cách trung ương biển xương, Nhạc Vũ dừng lại nhìn xuống dưới chân. Bởi vì linh lực quá mức dồi dào nên xương cốt yêu thú trong khu vực này cũng chưa hoàn toàn phong hóa. Bất quá dược liệu mọc trong vùng sát khí gần như thực chất ở đây lại ít đến thương cảm. Vào lúc này, Nhạc Vũ đang nhìn vào một con ngân xà dài không biết bao nhiêu, rộng chừng hơn một trượng. Nếu chỉ là như thế cũng không khiến Nhạc Vũ đặc biệt chú ý, với hình thể yêu thú như vậy nhiều lắm cũng chỉ chừng cấp 3, cấp 4 mà thôi. Bất quá 3 tầng đất bên dưới con ngân xà đều đã bị đốt cháy toàn bộ. Nếu không phải cảm thấy thể tích không đúng, thiếu chút nữa Nhạc Vũ còn tưởng rằng đây là thần thú đằng xà thượng giai trong truyền thuyết. Bất quá mặc không phải như vậy thì cũng kém không nhiều lắm, ít nhất cũng là hạ vị thần thú. Hơn nữa từ uy lực của hỏa diễm thì có thể thấy đã ngoài cấp 8. Nhạc Vũ lạnh toát. Tuy nói mấy năm trước hắn đã gặp phải một con ly giao băng hệ trong biệt phủ Tịnh Hải Tông, hơn nữa lúc đó nó còn đang hấp hối, không thể so sánh với một hạ vị thần thú đang thời toàn thịnh. Nhưng đến sau khi gia nhập Quảng Lăng Tông, Nhạc Vũ mới biết được lúc đó bản thân đã may mắn thế nào. Cho dù là tu vi tiến triển cực nhanh như hiện giờ, Nhạc Vũ cũng chỉ có thể run sợ trong lòng mà thôi. Hiện tại hắn đã có thể áp chế toàn diện tu sĩ từ cảnh giới kim đan trở xuống là vì đã đọc thông toàn bộ tàng thư trong kinh sóc các. Diễn Thiên Châu cũng đã suy tính ra hơn nửa tầng pháp tắc cấp dưới sử dụng trong tu chân giới. Tuy nhiên thần thú như sơ tam lại không đồng dạng như vậy. Lúc sử dụng thần thông thường hàm ẩn một lượng lớn lực pháp tắc vô cùng thâm ảo. Một thần thú cấp 8 có thực lực nguyên vẹn đủ để đối kháng tu sĩ kim đan như Đoan Mộc. Nhạc Vũ hiện giờ mặc dù là tăng thêm Diễn Thiên Châu, ngũ sắc thần quang, còn có cả 3.600 cây cửu sách huyền hạo ký cũng không có nửa điểm nắm chắc sẽ chiến thắng sư phụ mình. Xem dấu tích, một vài lân phiến để lại thì con ngân xà này chắc đã tiến về trung ương biển xương. Hơn nữa bên cạnh còn có mấy con tiểu ngân xà cực lớn mang theo một vật gì đó khổng lồ. Nếu không ngoài dự liệu thì con yêu thú cùng loại với thần thú đằng xà này vừa đi săn mồi trở về. Điều khiến người ta kỳ quái là thính giác của loại thần thú này. Đáng lẽ ra nếu như hắn tiến vào trong phạm vi trăm dặm đã có thể phát hiện, đồng thời cách làm của yêu thú thông thường đều không chút do dự cắn xé bất kỳ vật chung quanh mà nó xét nát, nhưng sao đến giờ vẫn chưa có phản ứng. Lắc đầu, Nhạc Vũ cũng thôi không nghĩ đến ý định tiến vào mà đi vòng vòng quanh biển xương để tìm kiếm. Cho đến lúc này hắn vẫn cảm thấy kỳ quái. Tại sao trong này chỉ còn một số linh dược may mắn sống sót? Những linh dược ở đây dường như đều bị yêu thú ăn sạch, nhưng điều khó hiểu là linh dược ở vùng ngoại vi còn bản tồn hoàn hảo. Hơn nữa trong đó đại bộ phận trước khi trải qua quá trình luyện đan đều vô dụng với yêu thú, thậm chí bị chúng vứt bỏ. Nếu chúng ăn những thứ này thì không như nuốt yêu đan đồng loại, càng dễ dàng tiến hóa. Về sau hắn hoài nghi là yêu thú trà đạp nhưng ngẫm lại có chút không đúng. ở đây không có dấu vết của việc tồn tại yêu thú quy mô lớn. Hơn nữa nếu như yêu thú hội tụ sẽ khiến cho linh lực dao động rồi khởi động trận pháp trong tiên phủ can thiệp. Sau khi liên tục đi vòng quanh mấy lần, Nhạc Vũ đột nhiên có một suy đoán khác. Trái tim bắt đầu đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong chỗ trung ương biển xương nhất định có một vật gì đó đang chiếm đoạt dinh dưỡng và linh lực nuôi dưỡng linh dược. Nếu là vật sinh trưởng trong chỗ trung ương có sát lực mạnh nhất, theo những gì mà Nhạc Vũ đọc trong dược điển thì cũng chỉ có vài loại. Đáp án cơ hồ là rất rõ ràng. Kìm nén hy vọng trong lòng, Nhạc Vũ vẫn tiếp tục đi vòng quanh nhặt nhạnh lấy từng cây linh dược còn may mắn sống sót bỏ vào trong nhẫn chữ vật. Bình thường đáng ra chỉ cần dùng linh thức tìm tòi là được. Bất quá bây giờ thì đành phải dùng mắt thường để nhận biết. Đến khi Nhạc Vũ rảo bước đến vòng thứ 10, cự ly chỉ còn cách bên trong chừng 7 dặm thì Nhạc Vũ đột nhiên đứng sững lại, trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Ngay trước mặt hắn không xa là một cái cây cao chừng 2 thước, trên thân có 7 chiếc lá to chừng lòng bàn tay. Xét từ phương diện nào thì cái cây này cũng có đầy đủ đặc điểm của thất sát U Minh Thảo. Duy chỉ có chiều cao 2 thước là có chút khác biệt với miêu tả trong dược điển, đặc điểm này chính là biểu thị niên đại của cây. Xem ra cái cây này ít nhất là 3 vạn năm trở lên, chắc là được trồng không lâu trước lúc hồng hoang vỡ nát. Trong đầu Nhạc Vũ gần như hiện lên suy đoán về niên đại của cây linh dược này. Thất sát U Minh Thảo vốn cũng chỉ là vật ngũ phẩm, nó quý giá vì cực kỳ hiếm thấy lẫn tác dụng đối với huyền sát chiến thi. Bất quá cái cây này nếu như đã được trồng từ 3 vạn năm trước thì có thể đạt đến tam phẩm. Nhạc Vũ cực kỳ vui sướng, vốn hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, chuẩn bị chuyển sang tìm kiếm bên ngoài, không ngờ cuối cùng lại tìm được, hơn nữa phẩm cấp vượt ích mong đợi. Có lẽ vị tiền bối trước kia sáng tạo huyền sát luyện thi cũng không thể tưởng tượng được, có thất sát U Minh Thảo tương trợ. Chẳng những sát lực thần hồn của chiến tuyết tăng thêm mấy cấp mà lực lượng thân thể cũng vượt xa cấp 9. Nhạc Vũ không chút do dự tiến tới. Vào lúc hắn lấy ra một vật chứa màu tím để chuẩn bị quật tận gốc thì đột nhiên nhíu mày, động tác hơi dừng lại, trong mắt lóe lên sát cơ lành lạnh. Bất quá chỉ qua một thoáng, thần sắc Nhạc Vũ đã khôi phục như thường, tiếp tục chăm chú đào cây thất sát U Minh Thảo lên, thận trọng bỏ vào trong nhẫn chữ vật. Vật này tuy không quan hệ với hắn nhưng có thể khiến cho chiến lực của chiến tuyết tăng lên đến mức chính thức địch được tu sĩ kim đan, dĩ nhiên không thể qua loa. Sau khi xử lý xong xuôi, tâm trạng của Nhạc Vũ cực kỳ vui vẻ nhìn về phía biển xương. Thật sự trong lòng hắn cũng có lý do để vui sướng, mới tiến vào tiên phủ không lâu đã có thể đạt được thu hoạch lớn như thế, đồng thời thất sát U Minh Thảo vây khốn hắn mấy tháng nay cũng đã được giải quyết sớm hơn dự kiến. Tiếp tục tiến tới vào chỗ trung ương cũng không biết là có thể thêm được vật gì khiến hắn kinh hỉ hay không. Trầm ngâm một lát, Nhạc Vũ không lựa chọn trực tiếp tiến vào mà lui ra khoảng 10 dặm đến một chỗ tương đối cao trong biển xương rồi lấy ra kính viễn vọng để quan sát. Linh thức bị ngăn trở, làm chuyện gì cũng đều bất tiện. Bất quá yêu thú còn có thính giác linh mẫn nhưng tu sĩ nhân loại ngoại trừ trực giác thì không có gì để dựa vào. Cũng may trong tay hắn còn có cái kính viễn vọng tự chế này, tuy đã nằm phủ bụi mấy năm nhưng rốt cuộc đã có thể phát huy tác dụng. Đưa kính lên trước mắt, Nhạc Vũ hơi điều chỉnh tiêu cự nhìn vào chỗ trung ương của biển xương. Lúc nhìn rõ tình hình bên kia, Nhạc Vũ bất giác nhướng mày, trong mặt hiện lên vẻ kiêng kỵ. Hình ảnh hiện lên trong kính quả thật là một mãng xà màu hồng dài chừng 10 trượng, hình thể so với những yêu thú cỡ lớn hoàn toàn không có ý nghĩa. Chỉ là Nhạc Vũ biết, loại thần thú như đằng xà này, hình thể càng nhỏ càng mạnh. Một khi đem bản thể co lại thì hỏa lực tinh thuần có thể hủy thiên diệt địa, thậm chí có thể đối kháng với những thần thú cao cấp. Thân hình con mãng xà màu hồng này chỉ có 10 trượng, viêm lực quanh thân kinh người. Hiển nhiên có được 8 phần huyết mạch đằng xà. Trên đầu có mào màu vàng, chắc là kim quan hỏa xà lột xác. Chỉ thiếu một bước nữa là có thể chính thức tiến hóa làm đằng xà. Nhạc Vũ vừa suy nghĩ vừa hướng ống kính tìm kiếm xung quanh. Con kim quan hỏa xà lúc này đang nuốt một yêu thú khổng lồ. Thân thể chỉ dài 10 trượng của nó lại có thể như một cái động không đáy nuốt gọn thi thể con yêu thú lớn tối thiểu gấp 10 lần nó. Điều khiến Nhạc Vũ kỳ quái chính là con kim quan hỏa xà vì sao nhất định phải... ăn uống ở chỗ này, dường như có cái gì đó khiến nó không dám ly khai. Vật có thể khiến một thần thú cấp 8 làm thủ hộ tại vùng đất hung sát như vậy, quả thực khiến hắn hiếu kỳ. Tuy nhiên Nhạc Vũ tìm đi tìm lại xung quanh con kim quan hỏa xà vẫn không thấy được gì. Sau khi thay đổi mấy góc độ thì dứt khoát chuyển ống kính ra xa. Đến khi chiếu đến một cái cây sinh trưởng bên cạnh đống cốt lâu, bên trên có một quả nhỏ màu hồng thì tay của Nhạc Vũ đột nhiên run bắn lên, khóe mắt trương lên như muốn rách. Long linh quả, lại có thể là long linh quả. Trên thế gian này lại có vật như vậy, không trách được linh thảo ở đây cực kỳ thưa thớt. Nói như vậy cốt lâu bên cạnh nói là thần thú thuộc về loài rồng cấp 12, vị chân tiên thượng cổ kia lại có thể đánh chết cả thượng vị thần thú. Cái gọi là long linh quả là thứ sinh ra từ thân thể long tộc sau khi chết, chính là những pháp lực của thần long tinh luyện mà thành, cấp bậc tương đương với cấp bậc của long tộc, theo truyền thuyết được truyền thừa thủ đoạn và pháp lực của long tộc. Long linh quả trước mặt Nhạc Vũ cũng chỉ khoảng ở tam phẩm, bất quá đây chính là một loại thiên đan. Cái gọi là thiên đan là chỉ những linh dược do tự nhiên hợp thành không cần qua chế luyện có thể trực tiếp ăn vào. Long linh quả chính là một trong những thứ thiên đan nổi danh nhất. Tu sĩ nhân loại sau khi ăn vào có thể có được nguyên lực tinh khiết của mấy chục năm đến trên trăm năm tu hành. Nếu là yêu thú thì ngoại trừ việc tăng lên giai vị còn có thể kích thích tiềm năng huyết mạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 368, Mưu Hoa bố trí ngồi yên lặng trên một đống xương cốt yêu thú. Nhạc Vũ nhíu mày nhìn về chỗ long linh quả cùng kim quan hỏa xà. Giải pháp lý trí nhất lúc này chính là lập tức thối lui, nhưng vấn đề là long linh quả thật sự quá mê người. Theo lý mà nói, vật này có thể khiến cho hắn hoàn thành tích lũy trong một năm. Hơn nữa sau khi độ kiếp thì đem cảnh giới tăng một mạch lên giai đoạn tụ thần, chính là cảnh giới trung hậu kỳ của kim đan. Một thân tinh nguyên của long tộc cấp 12 đâu phải tầm thường. Dù là chỉ là thứ còn sót lại sau khi chết thì lực lượng tinh nguyên của nó vẫn là khổng lồ đối với tu sĩ linh hư cảnh. Nhạc Vũ không muốn tu vi bản thân tiến triển quá nhanh dẫn đến cảnh giới bất ổn, càng kiêng kỵ trong tình huống không đủ thủ đoạn phòng ngự tâm linh lại gọi đến thiên ma cao cấp thâm nhập. Bất quá nếu có vật này lại có thể khiến căn cơ của hắn vô cùng vững chắc. Theo như quan sát những di thể tu sĩ kim đan trong vạn tiên quật, còn có cả những linh phù trong cơ thể các tu sĩ nguyên anh thì đều có thể mượn lực của long linh hoàn thành. Ở trong tử vân tiên phủ này dĩ nhiên không thể nào độ kiếp, nhưng chỉ cần bản thân đem tổ hợp linh phù trì hoãn đến khi rời khỏi ngưng luyện lại là có thể. Còn về những phần mà hắn không thể sử dụng trong long linh thiên đan thì có thể trợ giúp sơ tam trong vòng vài ngày tiến vào cấp thứ 7. Khi đó với uy lực của ngũ sắc thần quang cùng với đại diệt tuyệt thần châm của sơ tam có thể áp chế tu sĩ giả đan. Vật mê người như thế nếu muốn Nhạc Vũ không động tâm cũng khó khăn. Bề mặt ngoài củ long thú này vẫn còn sáng bóng, chứng tỏ một thân nguyên lực đã co rút rất nhỏ. Đoán chừng giai vị của nó không chỉ là 12 mà là 14, 15 cũng có thể. Con kim quan hỏa xà này xem như rất thông minh, xem khí tức của nó chắc là đã đạt đến cấp 8 đỉnh phong từ lâu. Thân là yêu tộc lại có thể tự mình lĩnh ngộ pháp môn áp chế thực lực tránh đi thiên kiếp, linh trí của nó quả thật bất phàm. Còn có vùng đất oán sát này, yêu thú bình thường chắc chắn không tới gần. Kim quan hỏa xà này lại có thể nhịn đau ở lại lâu như vậy. Tâm trí cũng có thể nói kiên nhẫn, nếu như lấy phương pháp của yêu thú tầm thường đến ứng phó, sợ là phải chết không nơi. Táng thân, thần thú cấp 8 có thể có vạn năm thọ nguyên, còn nếu ở trong chỗ linh lực dồi dào, ăn thêm một số linh dược thì có thể tăng gấp đôi thọ nguyên cũng không phải là không có khả năng. Thiên địch duy nhất của chúng cũng chỉ là lôi kiếp. Xem ra kim quan hỏa xà đã chuẩn bị để ăn long linh quả, sở dĩ chưa phục dụng cũng chỉ là chờ đợi mà thôi. Nếu có thể chờ đến khi quả này hoàn toàn thu nạp chân nguyên long thi, sau đó mượn lực một lần đột phá cấp 10, cũng thực sự có khả năng trốn vào hư không, tìm ra một sinh cơ từ vùng đất chết này. Nhạc Vũ càng nghĩ càng đau đầu, con kim quan hỏa xà thấy hắn đã lâu chưa thối lui nên nhìn về phía bên này vẻ cảnh giác. loại thần thú có trí tuệ này so với tu sĩ nhân loại còn khó đối phó hơn rất nhiều. Nếu như có thể đợi thêm 3-4 năm nữa thì Nhạc Vũ tự tin hạ được nó, vấn đề là thời gian không đợi người. Hơn 300 người phân tán trong phạm vi ngàn dặm, nhìn qua rất ít có khả năng chạm mặt. Bất quá với lực oán sát và dao động linh lực ở đây sớm muộn sẽ dẫn bọn họ tới. Khi đó bản thân hoặc là phải hạ thủ với đệ tử Chư Tông hoặc phải chia sẻ Long Linh Thiên Đan này với mọi người. Nếu là đệ tử bản tông thì Nhạc Vũ cũng cam lòng, nhưng nếu để cho người phái khác kiếm một chén canh thì hắn cực kỳ không tình nguyện. Chỉ là muốn lấy được thiên đan này tuyệt không dễ dàng. Kim đan hỏa xà có thực lực cấp 8 đã rất khó đối phó, còn thêm phía sau có một tồn tại mà hắn không thể không cố kỵ. Suy ngẫm thật lâu vẫn không thể tìm ra được biện pháp gì tốt, Nhạc Vũ dứt khoát gạt ra tạp niệm, bắt đầu đem hết toàn lực tính toán linh lực lưu chuyển và tần suất dao động trong khu vực này. Vì không thể mở ra thần thức nên hắn cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác cơ nhục và năng lực phân tích để tìm hiểu. Sau đó nếu như có chút không chính xác thì lợi dụng cửu thiên huyền hạo ký để xuất ra mấy trận hình nho nhỏ để chứng thực. Mặt trời lên mặt trời lặn, trong nháy mắt đã vượt qua 2 ngày. Vào trạng vạng ngày thứ 3, Nhạc Vũ rốt cục vui mừng đứng lên. Đầu tiên hắn chạy đến chỗ dưới gió, sau đó dùng mũi hít hà, bắt đầu dùng hệ thống trí năng để phân biệt các loại mùi, đến khi lâu sau mới liên tục đánh ra 1.200 cây thiết thiêm tạo thành một trận hình to lớn nấp vào trong đó. Tiếp tục lại lấy ra từ trong nhẫn chữ vật ra 20 mấy loại dược liệu bắt đầu phối dược. Không bao lâu thì có một mùi hương thơm ngát đến tận phế phủ truyền ra.